Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, trục xuất rồng. 672, liền thiên diện công chúa tâm thần không yên lúc, chỉ thấy bầu trời xa xăm, tựa hồ bay tới thứ gì, hoành, đâm vào thượng giới trên núi, thiên diện công chúa nháy nháy mắt. Con người xinh đẹp bên trong lập lòe kinh ngạc, Rong La khóe miệng run rẩy một cái. Ấy, đây là một cái tên là Vinh Quang nhà phát minh chế tác phương tiện giao thông. Gọi hỏa pháo một vòng, tốc cực nhanh, nhưng là tính an toàn cực thấp, cho nên không có gì hiệu suất. Bất quá xem ra, cái này nhà phát minh đã bị chính mình tờ thứ nhất đơn đặt hàng. Hỏa pháo một vòng hung hăng đâm vào trên núi, đập ra một cái cỡ nhỏ dũng sĩ hố. Sau đó cửa khoang mở ra, mấy cái vẻ mặt hốt hoảng người từ bên trong lảo đảo nghiêng ngã leo ra. Phía sau cùng là cái tinh thần phấn chấn tóc đỏ nữ tính. Nhanh như vậy đã đến. Ta đã yêu loại này nhanh như điện chớp cảm giác. Lập tức nàng liền phát hiện học viên của mình đều tại nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Liền không tim không phổi cười nói ra, nhìn xem các ngươi những thứ này tràn ngập tinh thần phấn chấn khuôn mặt nhỏ. Người trẻ tuổi liền nên có tinh thần một ít, chúng ta nhanh đi tham gia tuyển chọn đi. A Nguyệt xoa đầu, chúng ta đã đến Ngưng Vọng Sơn sao? Phi Nhiên nói ra, chỉ sợ là, Linh từ A Nguyệt nơi đó đã biết một chút núi quận thần vực tình huống. Sơn Thuần thần vực có 5 tòa cự hình núi cao làm thành một cái núi lãnh thổ, tương đương với một cái Australia. Mọi người ở tại trên núi, đồng thời đem trong ngọn núi đào rỗng. Lan Si nhìn xem chung quanh, chúng ta ngay thẳng vừa vặn rơi xuống ngóng nhìn lớn sân thi đấu bên ngoài. Long Phỉ trừng mắt Lan Si nói, ngươi liền không có cân nhắc đến đập phải người sao? Bởi vì bọn họ phong tao đăng tràng, trực tiếp khiến cho ngóng nhìn lớn sân thi đấu canh gác nhân viên tin tức nhanh chạy tới. Còn có rất nhiều người hoảng sợ nhìn xa xa. Tại Lan Si lấy ra chính mình chứng minh đằng sau, canh gác nhân viên thối lui. Linh hơi vừa cảm thụ, thế mà phát hiện những thứ này canh gác nhân viên đều có trước nhiệt giai thành thục kỳ thực lực. Mặc dù có thể đến trước nhiệt giai kỳ thần giả thưa thớt, nhưng ở Ngưng Vọng Sơn thượng giới cũng không ít. Lan Si cười hi hi cùng một đống đông đông đông đi ngang qua mà cự nhân chào hỏi. Những thứ này cự nhân từng cái vạm vỡ, tướng mạo tuấn mỹ, mặc dù thân thể lớn, nhưng là không một chút nào ngu xuẩn. Lan Si tựa hồ cùng bọn hắn rất quen, còn nói đùa đá cầm đầu cự nhân ngón chân một cái. A Nguyệt bốn phía mong chờ, thật nhiều người kỳ quái a. Nàng cạn nhan sắc con người nhìn xem một đôi hai cánh tay vì cánh nhân loại rơi xuống, đồng thời nói lầm bầm, bọn hắn ăn cơm không sợ đem cánh làm bẩn sao? Vẫn là nói dùng chân ăn. Cái kia đối điểu nhân lạnh lùng đi tới, dùng trà màu nâu trong mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua A Nguyệt. Chúng ta cánh rất linh hoạt, dùng kiếm đều rất lành nghề. Sau đó liền cao ngạo rời đi, xử lý xong đầy đất lông vũ, Long Địch, Long Phỉ, các ngươi thế mà cũng đi đến nơi này. Lúc này, mấy cái trên mặt cắm lân phiến nam tử cao lớn đi tới. Cùng Long Địch, Long Phỉ, đều là thẳng đứng con ngươi. Phi thường bá khí, nhìn xem Long Địch cùng Long Phỉ ánh mắt phi thường bất thiện. Long Địch lạnh lùng nói, Long Cổ, Long Phỉ lôi kéo cánh tay của hắn. Không phải vậy Long Địch tại chỗ liền muốn cùng đến đây mấy người đánh nhau. Cái kia gọi là Long Cổ thanh niên khinh miệt nhìn xem Long Địch. Sau đó ánh mắt đặt ở Long Phỉ trên thân, khóe miệng cười một tiếng, Long Phỉ, ngươi còn bồi tiếp cái này bị lưu vong phế vật sao? Hỏi một chút trên người ngươi thú huyết, trải qua xúc sinh sinh hoạt, ngươi còn cảm thấy hạnh phúc sao? Long địch bàn tay biến thành vuốt rồng, mà long cổ thì vượt lên trước làm khó dễ. Một tay như thiểm điện rút ra, đánh vào long địch trên mặt, đem hắn đánh bay. Chỉ thấy thắt lưng của hắn bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng lấp lánh. Một đạo phi long quay quanh bảo kiếm phân chấn một cái, đâm về long phỉ khuôn mặt. Trên thân kiếm long khiếu tiếng vang lên, long cổ khí tức toàn bộ phát sinh cải biến, như là một cái hồng hoang cổ thú. Mắt thấy long phỉ khuôn mặt liền bị long cổ cắt nát. Lúc này Linh cùng Phi Nhiên đồng thời khởi động, hỏa khiếu chi chủ hỏa diễm cuồng phún, mà liệt mang thương như là rắn đen đâm ra. Âm vang, hai kiếm nhất súng đụng vào nhau. Phi Nhiên cùng Linh đồng thời cảm nhận được một cỗ cự lực đánh tới. Linh xoay người vọt lên, đem lực đạo đẩy ra, mà Phi Nhiên thì là gượng chống lấy lui lại 5 bước. Gia hỏa này chí ít có hào quang sơ thủy kỳ. Linh cảm nhận được đến từ đẳng cấp cảm giác áp bách. Mặc dù hắn đối với bất kỳ đẳng cấp phân loại khịt mũi coi thường, nhưng là quang huy giai chính là sẽ đối với liệt diễm giai sinh ra áp bách. Cứ việc ngạnh thực lực không bằng, nhưng là Linh không thể chịu đựng mình bị một cái cầm kiếm người thắng qua. Thế là mũi thương phấn chấn, dưới chân dẫm mạnh, một cái xảo trá đường vòng cung đâm về long cổ. Linh cái này đơn giản một đâm, góc độ phi thường hung ác, vừa vặn đắn đo tại long cổ một cái khó thực hiện động tác vị trí, khiến cho đến hắn không tự chủ được lui ra phía sau 1 bước. Tên tiểu tử thúi này, long cổ ánh mắt nổi giận, đang chuẩn bị càng thêm cuồng bạo công kích, kết quả trên đầu bị vỗ một cái. Tiểu tử thúi, khi dễ học sinh của ta sao? Long cổ thân thể cứng ngắc, chỉ thấy một cái tóc đỏ nữ tử đệm lên chân, lấy tay trưởng đè ép đầu của mình, thân thể của hắn bỗng nhiên không thể động đậy. Lan Si khẩu khí ngả ngớn, nhưng là ánh mắt cũng rất lãnh đạm. Hít long tộc sao? Của ngươi đại lĩnh người là ai? Ta cũng không muốn đánh học sinh, nhưng nếu như làm trưởng bối không đứng ra. Long cổ cảm thấy một cỗ sát khí quấn quanh lấy thân thể của hắn. Lan Si bỗng nhiên địa. Lan Si trong tay long cổ biến mất không thấy gì nữa. Lan Si vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái khoảng chừng 3 mét nam tử, bên người là long cổ, lạnh lùng nhìn về chính mình. Lan Si nở nụ cười xinh đẹp. Long Mặc là ngươi a? Đã lâu không gặp. Nhưng là ánh mắt băng lãnh, thậm chí mang theo sát khí. Long Mặc mỉm cười nói, chí ít lại 50 năm không gặp. Lan Si chắp tay sau lưng cánh tay, của ngươi hậu bối, đang khi dễ học sinh của ta. Long Mặc hừ một tiếng, ngươi nói là cái kia hai đầu bị trục xuất rồng sao? Ha ha, Long Địch cùng Long Phỉ đỡ lấy, nhìn xem Long Mặc ánh mắt mang theo hận ý. Long Mặc khẩu khí rất nhẹ đầy đất nói ra, nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta sớm bảo hậu bối của ta đem hai cái này phế rồng dẫm chết. Long Phỉ tức giận đến cái cằm đều đang run rẩy. Lan Si tóc đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, nàng chậm rãi nói, Long Mặc, ngươi phần eo tổn thương đã hết đau sao? Nếu như muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Lúc đầu trượng phu ta không cắt đứt sống lưng của ngươi, ta lại đến thử một chút. Long Mặc đè thấp tiếng nói, hắc, ta nghe nói trượng phu của ngươi lúc đầu chết rất thảm, ngươi đoán chừng rất nhớ hắn đi. Hai người dương cung bạt kiếm. Linh, Long cổ đám người rất cảm thấy khó chịu, đơn giản không thể thở nổi. Lúc này một cái tuấn mỹ cự nhân đem Lan Si cùng Long Mặc nắm lên, đẩy ra, trầm giọng nói, Thiên Diện công chúa cùng trấn thủ chủ lập tức liền muốn tới. Không nên nháo sự tình. Long Mặc trong mắt tỏa ra hung quang, cười tà xông Lan Si nói, ngươi chờ, sau đó mang theo phía sau lưng của mình rời khỏi. Long cổ còn hướng về phía Linh làm một cái cắt cổ động tác. Tuấn Mỹ cự nhân đối với Lan Si nói,